Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2049, góc truyện audio.com, chấm, vào phút then chốt, phải dùng thủ đoạn sấm sét cứng rắn trinh phạt tất cả kẻ không phù hợp quy tắc. Tóm lại, vì ứng đối thế cục tương lai có nhiều thay đổi, thiên đế sẽ không có một chút thương hại. Bên kia, yêu giới, hai yêu chủ im lặng, Vu tộc thần phục rồi. Làm sao bây giờ? Đông Hoàng có chút luống cuống. Đã từng cùng là nhân tộc, vì đối kháng cổ trần mà buộc phải lựa chọn thoát khỏi nhân tộc. Biến mình hoàn toàn hóa thành yêu. Có thể nói là cướp thân phận đệ nhất yêu của Đế Tuấn. Giờ thì hay rồi, chẳng những quay về man hoang, còn phải đối diện thiên đế uy hiếp. 12 tổ vu của vu tộc lựa chọn thần phục. Toàn bộ đại quân vu tộc hành động, trinh phạt các phương thế giới. Cảnh này tự nhiên rơi vào mắt yêu chủ. Mắt Đế Tuấn lấp lóe, nhìn hư không hỗn độn, uy áp cường đại đang nhanh chóng đến gần. Đó là hơi thở của thiên đế. Đế Tuấn bỗng nhiên mở miệng, nét mặt lạnh băng. Thiên đế đến. Đông Hoàng ở một bên dùng mình, giữa hai chân mày hiện ra một cái chuông nhỏ màu xám. Hỗn độn trung phát sáng, trong lòng mang theo không cam lòng và hung hăng. Là thần phục hay cố chống cự đến cùng? Giây sau, hỗn độn nổ tung, bóng dáng cường đại phá vỡ sương mù hỗn độn đi tới trước yêu giới. Tỏa ra thiên uy mênh mông, thiên đế xuất hiện, hờ hững quét mắt qua yêu giới. Dừng lại trên người yêu chủ Đế Tuấn. Đông Hoàng, yêu tộc, lựa chọn của các ngươi là gì? Thiên đế vừa đến đã hỏi thẳng. Ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương. Hắn chờ lựa chọn của yêu tộc. Đế Tuấn, Đông Hoàng sẽ chọn điều gì? Thần phục hay phản kháng đến cùng? Nếu như thần phục, vậy có thể lợi dụng sức mạnh của yêu tộc thanh lý một ít kẻ không phù hợp quy tắc. Nếu như phản kháng, vậy trực tiếp diệt sạch, xóa sổ toàn bộ yêu tộc. Ở trong mắt thiên đế thì yêu tộc có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thần phục càng tốt, nếu không thần phục thì xóa sổ chủng tộc mới này. Hắn chẳng hề áp lực, nguyện nghe theo thiên đế sai khiến. Trầm mặc thật lâu sau, Đế Tuấn dẫn đầu đứng ra, trực tiếp dứt khoát lựa chọn thần phục dưới tay thiên đế. Đế Tuấn không cam lòng, nhưng biết làm sao bây giờ. Không chịu thần phục nhưng ngươi có năng lực đối kháng thiên đế không? Thiên đế bây giờ mạnh đến nỗi khiến người sợ hãi. Lúc trước một mình hắn đối kháng cửu thiên hợp nhất, thiên còn không làm gì được hắn. Thêm vào vô số thế giới dung hợp man hoang đại vũ trụ, khiến thiên đế từng giây từng phút tăng cường, lột xác, làm thiên đạo. Thiên đế có thể nói là cường đến nỗi khiến người sợ hãi. Yêu chủ Đế Tuấn, Đông Hoàng không khơi dậy chút tâm lý phản kháng nào. Dù hai người đã bước vào thiên cấm vẫn không có tự tin. Xin nghe theo sai khiến. Cuối cùng, Đông Hoàng cúi thấp cái đầu kiêu ngạo. Chung quy vẫn là thần phục. Trong lòng hắn nổi điên. Đau buồn giận dữ đan xen. Nhớ lúc trước không muốn thần phục cổ trần nên mới phản bội nhân tộc. Do đó hóa thành yêu. Vốn cho rằng có thể đối kháng với cổ trần. Nhưng nay xem ra bọn họ mơ mộng nhiều. Dù trở thành đệ nhất yêu, thậm chí khai sáng yêu tộc thì vẫn không đấu lại cổ trần. Chung quy vẫn là thần phục dưới thiên đế. Không biết nên làm sao. Rất tốt, các ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác. Lập tức hạ lệnh, phối hợp thiên giới trinh phạt hết thảy kẻ không phù hợp quy tắc. Thiên đế nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng không chất chứa tình cảm. Nói xong trực tiếp xoay người đi, xé rách hỗn độn rời khỏi yêu giới. Thấy thế, Đế Tuấn, Đông Hoàng sụ mặt xuống, lửa giận, sát ý đan xen, nhưng rất nhanh bình ổn lại. Đế Tuấn tự an ủi mình, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Chúng ta còn có cơ hội. Thiên đế, nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu cửu thiên. Hắn cảm thấy còn có cơ hội. Chỉ cần thiên đế, thậm chí nhân tộc và cửu thiên chinh phạt nhau, lưỡng bại câu thương, thậm chí nhân tộc bị cửu thiên diệt tộc, Như vậy thì yêu tộc còn có cơ hội thay thế nhân tộc. Do đó trở thành chúa tể trong thiên địa. Con cưng duy nhất, xuất chinh đi, vu tộc đều hành động. Yêu tộc chúng ta không thể tụt hậu. Vừa lúc thừa dịp này chuyển hóa sinh linh của thế giới thành yêu tộc. Mắt đế tuấn bắn ra tia sáng. Hét to một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh của mình. Ầm ầm ầm, growl. Trong phút chốc, nguyên yêu giới sôi trào. Vô số yêu tộc gầm giống. Rít gào, một con côn bằng dương cánh bay lên. Bay lượn vòm trời, mang theo vô số yêu tộc giết hướng các giới dung hợp man hoang. Đây là cơ hội, thần phục dưới thiên đế vừa có thể yên tâm thoải mái chiếm đoạt thực lực của các giới. Mở rộng thế lực của chính mình, vu tộc, yêu tộc đều có tính toán riêng. Thần phục chỉ là tạm thời. Đương nhiên, thiên đế biết rõ ý đồ của bọn họ. Chẳng qua là hiện tại vừa lúc lợi dụng bọn họ. Hơn nữa, có hai tộc chia nhau chống cự một ít áp lực. Lợi dụng bọn họ đối kháng sức mạnh khác. Cách chương.